làm thế nào mà dâng lên được? Trong chớp mắt đã lấp đầy cái đường hầm này rồi hay sao? Đi bộ chừng 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng họ cũng đến được chỗ con thuyền lớn đã được bọn Trương Lập kiểm định và thử nghiệm. Tuy mọi người đã chuẩn bị tâm lý, nhưng đột nhiên trông thấy một con thuyền lớn như vậy trong không gian tối tăm u ám, không ít người vẫn phải kêu thốt lên kinh ngạc. Tiếng kêu ấy bị hang động đẩy đi xa tít tắp, cuối cùng như là tiếng quỷ khóc ma gào. Chiếc thuyền rắn được cột vào một trụ đá lớn trên đỉnh hang động bằng sợi dây thừng to tướng, giờ đang lặng lẽ nổi dập dềnh trên mặt nước. Mũi thuyền cao cao ngẩng lên kiêu hãnh, tạo hình kỳ dị cùng với thể tích khổng lồ và lớp da kỳ quái khiến mọi người phải kinh ngạc thốt lên. Trương Lập chỉ tay vào con thuyền lớn và nói: "Các vị, hoan nghênh lên tàu Noa, bắt đầu chuyến du hành vào bóng đêm thôi." Anh ấn chốt xuống, ba ngọn đèn pha đã được lắp sẵn trên thuyền cùng lúc sáng bừng lên, chiếu cả một đoạn sông ngầm tối tăm sáng rỡ như ban ngày. Trương Lập vẫn giữ nguyên sự linh động của hình dáng thuyền rắn, chỉ lắp đặt thêm một số trang thiết bị điện tử hiện đại. Còn thuyền rắn lúc này có thể nói đã tập trung cả trí tuệ thời cổ đại và khoa học kỹ thuật thời hiện đại vào một thể. Nghiêm Dũng không nói không rằng ném luôn cái ba lô nặng nề trên lưng lên thuyền, kế đó nhún người nhảy vào trong. Con thuyền không ngờ chẳng hề chao động một chút nào, lực nổi thật mạnh đến độ khiến người ta phải lắc đầu le lưỡi thán phục. Đợi khi tất cả đã lên thuyền, Trương Lập tháo dây thừng ra và nói: "Nè, mọi người nhìn xem, cái con thuyền này được thiết kế rất là đặc biệt nha. Gần như có thể nói là nó được làm ra là chỉ để lại trong cái hang động này. Thân thuyền hẹp mà dài, gần như là dài hơn cả cái chỗ rộng nhất của hang động này đó. Còn cái khung thuyền lại sử dụng kết cấu xương sống kỳ dị, thành thử ra gần như là không thể nào xoay ngang đó nha, cũng không thể nào lùi ngược lại. Ngoài ra, khung thuyền hình xương sống này lại khiến cho cái thân thuyền có thể uốn éo linh hoạt, tiến lên như là rắn vậy. Dù là khúc quanh gấp 90 độ mà các cái thuyền nhỏ thông thường cũng không thể rẽ ngoặt, thì nó cũng có thể dễ dàng vòng qua được. Xét về một cái mặt nào đó, có thể nói đây chính là một con cá thoải mái bơi lội được trong cái hang động này. Mà vây và đuôi của con cá ấy chính là mái chèo trong tay của chúng ta. Đi thôi, để con cá ấy bơi đi nào." Các thành viên trong đội chia ra ngồi hai bên mạn thuyền, ba lô đặt ngay chỗ trống bên cạnh. Người nào người nấy mặc áo phao cứu sinh, tay cầm mái chèo sắt. Phía trước mỗi thuyền có gắn một ngọn đèn pha công suất lớn, phía đuôi thuyền gắn 2 đèn, đảm bảo mọi người chèo thuyền đều có thể nhìn rõ tình hình bên cạnh và phía trước trong bóng tối. Người điều khiển đèn là Nhạc Dương và Pháp Sư Tháp Tây. Hai người đã đến U Minh Hạ thăm dò lần trước là Trương Lập và Trắc Mộc Cường Ba thì ngồi ngay sau lưng Nhạc Dương. Một là để có thể nhìn rõ phương hướng, hai là để kịp thời nhắc nhở mọi người. Sau một tiếng hạ lệnh của Trắc Mộc Cường Ba, con thuyền kỳ dị ấy liền như mũi tên rời dây cung, lao vút đi. Giáo sư Phương Tần ngồi xuống, liền nhận được một cú điện thoại. Giọng nói già nua ở đầu dây bên kia hỏi dồn dập: "Lão Phương, cái thứ mà anh đưa cho chúng tôi xem ấy, anh lấy ở đâu ra thế hả?" Giáo sư Phương Tần nói: "À, lão Bành anh ấy hả?

những người khác cũng bị nước lạnh bắn lên là ướt mặt đầm đìa. Chỉ có Chiêu Nghiêm đã từng tham gia bơi thuyền trên sông Nhã Lậu Tạc Bố là còn cười được. So với sông Nhã Lậu Tạc Bố, nước xiết thế này vẫn còn chấp nhận được. Anh ta thầm nhủ như vậy. Nhưng vẻ mặt của Trắc Mộc Cường Ba hoàn toàn không có chút hân hoan. Đây mới chỉ là một sự khởi đầu. Trong bóng tối mịt mùng phía trước vẫn còn không biết bao nhiêu đoạn sông giống như thế này nữa, mà bọn họ ít nhất cũng phải lặp đi lặp lại quá trình này, kiên trì trong bóng tối suốt 3 ngày. 3 ngày dài đằng đẵng. Lúc vòng qua bình đài hình thang, Trắc Mộc Cường Ba đối chiếu địa hình với bản đồ cùng Nhạc Dương bàn thảo, rồi quyết định không chọn con đường thẳng. Đường vòng kia tuy có hơi xa hơn một chút, nhưng dọc đường các ký hiệu trên bình đài lại nhiều nhất. Không hiểu tại sao, hai người đều lờ mờ cảm thấy nếu đi như vậy thì sẽ an toàn hơn. Ngay từ đầu, các thành viên đã được chia làm 3 tổ, mỗi tổ 6 người. Lúc chèo thuyền thì luân phiên nhau, mỗi tổ phụ trách một đoạn đường đi trong 10 phút. Như vậy, vừa có thể đảm bảo mọi người đều có đủ thời gian nghỉ ngơi. Không chỉ vậy, những người đang ngồi nghỉ vẫn không ngừng nói chuyện, còn có thể làm giảm đi nỗi sợ bóng đêm mịt mờ. Chỉ là nếu gặp phải đoạn nước chảy xiết nguy hiểm thì toàn thể thành viên trong đội đều phải sắn tay vào hành động. Càng đi, mực nước sông ngầm càng xuống thấp hơn, những đoạn nước chảy xiết nguy hiểm cũng mỗi lúc một nhiều. Tình hình hết sức không lạc quan. Về sau, không ngờ có hẳn hơn 2 tiếng đồng hồ liên tục toàn đi trong những đoạn gập ghềnh. Qua được đoạn sông dài nhất ấy, Trương Lập đã hơi tái mặt, lẩm bẩm nói: không ngờ lại như thế này. Trắc Mộc Cường Ba vẫn trầm ngâm không nói tiếng nào. Gã biết tất cả đây mới chỉ là một sự khởi đầu. Vì khúc sông phía trước rất nông, nước tràn cả sang hai bên nên không có bờ sông. Muốn dừng thuyền nghỉ ngơi cũng không thể nào được. Nhạc Dương phát hiện ra chỉ có những bình đài được đánh dấu trên bản đồ mới có thể neo thuyền được. Chúng hoặc là đột nhiên nhô ra, hoặc có cột đá thẳng đứng để buộc thuyền neo đậu. Còn những nơi khác đa phần hầu hết đều là vách đá nhẵn phẳng. Nếu không thì cũng là những đoạn nước xiết nguy hiểm nhất. Ở những chỗ đó, dẫu cho có nhìn thấy cột trụ gì thì cũng phải lướt vèo qua một cái, căn bản không thể nào dừng thuyền lại được. Cuối cùng, Nhạc Dương tìm thấy một chỗ dừng thuyền đánh dấu trên bản đồ, liền cho thuyền neo lại để mọi người ăn uống nghỉ ngơi, phục hồi thể lực. Trắc Mộc Cường Ba đi tìm Chiêu Nghiêm, Lữ Cánh Nam, đội trưởng Hồ Dương, Nhạc Dương để bàn bạc phân chia lại công việc. Ở những đoạn sông phẳng lặng thì vẫn chia làm 3 tổ chèo thuyền như trước, nhưng hãy gặp phải đoạn nào có nước chảy xiết hay địa hình hiểm trở, số người khống chế thuyền sẽ tăng lên 9 người. Cần phải đảm bảo một nửa số người còn lại có thời gian nghỉ ngơi, bằng không nếu cứ liên tiếp gặp phải những đoạn nước chảy xiết như thế, thể lực của tất cả mọi người sẽ không thể nào giữ được. Lúc nghỉ ngơi, Mạnh Hạo Nhiên không ăn gì. Anh ta nói dạ dày đang quặn lên rất dữ dội, không nuốt nổi. Chương Nghiêm nói: tôi đã bảo với cậu từ trước rồi, lên núi được chưa chắc là đã xuất sông được đâu. Ngồi thuyền trên cái dòng nước chảy xiết và leo vách núi là những cảm giác hoàn toàn khác nhau. Sao, giờ cô biết lợi hại chưa? Được huấn luyện đặc biệt rồi mà vẫn vậy. Mạnh Hạo Nhiên nói: ngồi thuyền với ngồi xe đúng là khác nhau thật đó nha. Giờ chân tôi dẫm xuống đất cứ mềm nhũn ra, mà cái con thuyền này thì cứ lao xuống phía dưới xuống. Tôi có cảm giác như là vài cái món nội tạng của mình nó tuột luôn xuống phía dưới rồi đó. Được huấn luyện thì cũng là một lên một xuống thôi chứ. Nghỉ ngơi được giây lát, rốt cuộc anh ta cũng ăn được một chút. Không hiểu trong miệng của Lê Địch Mình đang nhai ngọt ngọt sô-cô-la hay bánh khô ép. Chỉ nghe anh ta nói: Anh Trư, anh từng tham gia hoạt động đi thuyền ở trên sông Nhã Lỗ Tạng Bố. Cảm giác cái dòng sông Đồng này với sông Nhã Lỗ Tạng Bố thì nơi nào khó khăn hơn vậy hả? Trương Nghiêm nói: Thuyền của chúng tôi dùng khi đi trên sông Nhã Lỗ Tạng Bố là thuyền cao su nhỏ hoặc là cano cao su, cùng lắm thì chỉ là ngồi được 7-8 người. Nếu chỗ nào dốc quá thì chúng tôi có thể chui vào trong thuyền bịt kín lại. So với cái dòng sông Ngầm này, có thể nói là một nơi, mỗi nơi, mỗi một hung hiểm. Nếu không xét đến cái môi trường chung quanh, những cái đoạn hiểm yếu ở sông Nhã Lỗ Tạng Bố tuyệt đối không có đáng sợ hơn cái dòng sông Ngầm này nhiều. Đâu đâu cũng có những tảng đá lớn hai bên vách núi rơi xuống chắn giữa lòng sông. Hơn nữa còn có những cái thác nước cao mấy mét, thậm chí mấy chục, đến cả mấy trăm mét nữa đó. Tuy nói rằng chúng tôi đã đi thuyền dọc toàn bộ trên sông Nhã Lỗ Tạng Bố, nhưng mà kỳ thực thì không có hẳn là như vậy. Có nhiều đoạn thực sự là quá nguy hiểm, căn bản không thể nào dùng thuyền được. Chúng tôi đành mang theo công cụ lên bờ đi vòng qua. Nhưng mà hoàn cảnh chung quanh cái sông Ngầm này thì lại nguy hiểm hơn sông Nhã Lỗ Tạng Bố nhiều. Nè, đầu tiên là không có ánh sáng. Nếu chẳng phải có mấy cái đèn pha công suất lớn này, chúng ta e rằng muốn tiến lên một bước cũng hết sức khó khăn rồi. Kế đó, là không có nơi nào để có thể dừng lại để mà lên bờ. 3 ngày 3 đêm này, chúng ta phải ngồi trên thuyền cả 24 tiếng đồng hồ như vậy. Suốt 72 tiếng đồng hồ chung quanh tối om như mực. Suốt 72 tiếng đồng hồ ở trên một con thuyền không thể đi đâu. Chỉ riêng hai cái điểm này thôi đấy nha, e rằng đã có nhiều người không thể làm nổi rồi. Nhưng mà cho đến hiện giờ, theo như những gì tôi quan sát được, dốc nghi như thế này cũng chưa có phải là lớn lắm. Cái chỗ sụt nhiều nhất cũng chỉ khoảng có 1 mét. Đối với cái loại thuyền dài cả chục mét như thế này, độ cao ấy chưa có đáng là gì cả. Có điều con thuyền này chỉ có thể đi được trong hang động này thôi. Nếu ra phía bên ngoài kia vướng phải nhầm lại thì chẳng có khác nào con rắn chết cả. Lý Hồng nghi hoặc hỏi: Nói như anh Trừ, thế thì đi thuyền trên sông Đồng này dễ hơn là trên sông Nhã Lỗ Tạng Bố, đúng không? Chư Nghiêm còn chưa kịp đáp lời thì ba ta đã cười gằn một tiếng. Nghiêm Dũng thì điềm đạm cất lời: Không thể nói như vậy được. Anh Trừ đã đi thuyền dọc theo con sông Nhã Lỗ Tạng Bố, rồi lấy con sông đó ra mà so sánh với dòng U Minh Hà này. Nhưng mà chúng ta thì chỉ mới đi được có nửa ngày, tình hình trên cái đoạn sông phía sau chúng ta còn chưa có biết như thế nào mà. Nghỉ ngơi xong xuôi, tổ thứ ba lại bắt đầu chèo thuyền. Sau khi qua chỗ ngoặt đầu tiên được một lát, một tia sợ hãi khó nhận ra chợt le lói lên trong đầu, khiến cho Trắc Mộc Cường Ba sực cảnh giác. Nè, đợi một chút đã. Nhạc Dương lên tiếng trước: Dương! Sau mệnh lệnh của Trắc Mộc Cường Ba, tất cả các thành viên trong đội thu máy chèo lại như các tuyển thủ môn đua thuyền trong đại hội thể thao. Nè, mọi người nghe xem, có âm thanh gì không? Nhạc Dương nhắc nhở. Cả bọn không cần tập trung lắm, vừa dừng tay chèo là lập tức nghe thấy tiếng âm thanh vo ve vù vẫn viết bên tai. Hang động này có thể phóng to bất cứ âm thanh nào bên trong nó lên gấp mấy lần. Lê Địch Mình liên tưởng đến chuyên ngành của mình đầu tiên, liền buộc miệng thốt lên: Là tiếng côn trùng đấy. Quả thực là có một chút giống với tiếng ruồi mũi vo ve. Bọn chưa nghe liền nói: côn trùng thì có cái gì đâu, thế mà tại sao cũng phải dừng lại? Nói đoạn liền cầm máy chèo lên, chuẩn bị tiếp tục lên đường. Nhưng những người đã trở về từ rừng rậm Amazon và đảo huyền không tự như Trắc Mộc Cường Ba thì lại hiểu rất rõ, có một số loài côn trùng còn đáng sợ hơn những gì người ta có thể tưởng tượng ra rất nhiều. Huống hồ lần đầu tiên bọn họ xuống dòng sông ngầm này, có phát hiện ra côn trùng gì đâu. Không phải là côn trùng, mọi người nhìn mặt nước mà xem. Nhạc Dương lại có phát hiện mới. Dưới ánh đèn pha, mọi người để ý nhìn xuống dòng sông. Mặt nước đen ngòm vốn trơn phẳng như gương, giờ đã hình thành lưới đánh cá lăn tăn gợn sóng. Nước sông đang lăn tăn gợn sóng. Những người trên thuyền đều có kinh nghiệm ở vùng hoang dã, biết khi mặt nước có gợn sóng lăn tăn như vậy, chắc chắn là chỉ có rung động ở tốc độ cao mới gây ra được. Nhưng lúc này mặt nước và hai bên bờ hoàn toàn không có một vật gì, thuyền của họ thì cũng đang xuôi theo dòng nước. Vậy thì cái thứ gì đã làm cho gợn lên những đợt sóng lăn tăn ấy? Chỉ có thể là cả hàng động này đang rung lên. Những người đang cầm máy chèo liền cho thuyền tiến vào sát bờ bên phải. Mấy người đưa tay ra rờ thử lên vách đá, rồi lập tức rụt về. Quả nhiên, cảm giác rung động như bị điện giật ấy chứng tỏ rằng cả đường hầm đang bị chấn động với một tốc độ cực cao. Âm thanh vo ve như mũi kêu ấy chính là do vách đá phát ra. Trắc Mộc Cường Ba hỏi: chuyện gì vậy Nhạc Dương? Nhạc Dương nhíu mày, rõ ràng là cũng lấy làm nghi hoặc. Cái thứ gì có thể khiến cho vách đá trong cả cái hang động này bị chấn động rung lên như thế? Đột nhiên dường như là anh sực hiểu ra một điều gì đó, vội hỏi: mấy giờ rồi? Trương Lập cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ nguyên tử liền đáp: 11:21 đêm đó. Nhạc Dương lại: Cường Ba thiếu gia, bản đồ đâu? Xem thời gian chú thích trên bình đài đầu tiên gần đây nhất là bao giờ hả? Kế đó anh ta lại nói: bảo mọi người tiếp tục chèo thuyền về phía trước đi, hy vọng là tôi đoán sai. Trắc Mộc Cường Ba ngoảnh đầu lại và nói: mọi người tiếp tục tiến lên, Trương Lập cậu phối hợp với mọi người đi. Bật máy tính rồi mở bản đồ ra, Trắc Mộc Cường Ba xem xét tỉ mỉ, cuối cùng nói: nè, theo ghi chú trong bản đồ thì chắc khoảng 11:30 đến 12:00 gì đó. Sao hả? Cậu nghĩ ra được cái gì vậy Nhạc Dương? Nhạc Dương nói: tuy tôi cũng chưa biết có chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng mà tôi nghĩ trước 11:30 chúng ta cần phải đến được cái chỗ bên đài tiếp theo. Chuyện này hết sức quan trọng đó. Trương Lập hét lên ra hiệu, tất cả mái chèo lập tức đều đặt vung lên hạ xuống mạnh mẽ. Cả Nhạc Dương và Trắc Mộc Cường Ba cũng cùng chèo thuyền. Tuy không biết tại sao, nhưng bản năng họ cảm nhận được cần phải đến được cái địa điểm chỉ định trước thời gian đánh dấu trên bản đồ. Cuối cùng, càng tiến về phía trước, tiếng ong ong càng lớn. Khi đến được bình đài tiếp theo, Nhạc Dương đưa mắt nhìn con thuyền đang ngồi, rồi lại nhìn cây trụ đá to bằng mấy người ôm trên bình đài, đột nhiên nói: Cường Ba thiếu gia, chúng ta vẫn đang phỏng đoán xem cái cây cột này dùng để làm gì phải không? Nếu tôi đoán không lầm thì là dùng để buộc thuyền đó. Hả? Buộc thuyền? Tại sao chứ? Trương Lập hỏi. Chỉ nghe tiếng ong ong mỗi lúc một lớn hơn nữa, Nhạc Dương vội nói: không có kịp giải thích nữa đâu, buộc thuyền lại trước đã, Cường Ba thiếu gia. Tất cả các thành viên mới tuy cũng đã có thể sử dụng dây móc ở một mức độ khác nhau, nhưng không sao bị kịp với những người cũ gần như đã coi dây móc là một bộ phận thân thể kéo dài. Nhạc Dương và Trương Lập vung tay lên, dây móc trong chớp mắt đã bắn vào vách đá. Hai người này như hai con khỉ thoăn thoắt leo lên trên. Trắc Mộc Cường Ba lấy dây thừng quấn quanh một vòng rồi vận sức vung một cái, quăng sợi dây thừng lên trên, đầu kia buộc vào một khúc gồ ra trên đầu mũi thuyền. Trương Lập và Nhạc Dương bắn dây thừng quấn chung quanh trụ đá một vòng rồi nhanh chóng thắt nút thật chặt. Sau khi hoàn thành mọi chuyện, tiếng ong ong đó đã chuyển thành tiếng ầm ầm. Chẳng những mặt sông rung lên dữ dội mà những người trên thuyền còn cảm giác nhận được rõ rệt cả hang động đang rung động như lở núi động đất vậy. Nhất thời ai nấy đều hoảng loạn trong lòng, sự bất an lan dần trong tâm trạng mỗi một thành viên. Nhìn kia, đó là cái gì vậy? Cũng ngồi ở đầu mũi thuyền, Triệu Trang Sinh ở phía sau Trương Lập đột nhiên kêu lên. Ngọn đèn pha vẫn chiếu về phía trước, chỉ có điều cả một vùng hang động lẽ ra vẫn tối om như mực, đột nhiên xuất hiện cái thứ gì đó khúc xạ ánh sáng đèn pha ồn ồn lao tới. Vật ấy ập tới rất nhanh, âm thanh đinh tai nhức óc. Tốc độ cái thứ đó cực nhanh khiến cho cả hang động rung lên bần bật. Khi nó vào đến phạm vi ánh đèn, mọi người chỉ kịp nhìn thấy một bức tường màu trắng bạc, tựa như vô vàn con côn trùng màu bạc ầm ầm ào tới. Là nước, nước lũ. Chỉ khi nào mở đập xả lũ, người ta mới có thể thấy một con nước mãnh liệt như thế này. Trong bóng đêm, từ khoảng cách ngoài nghìn mét, nó đã lộ ra vẻ nanh ác, dữ tợn, như thể một con rồng bạc khổng lồ đang dương nanh muốn vuốt xông thẳng tới, chừng như muốn nghiền nát tất thảy mọi thứ cản trên đường. Tiếng nước cồn cồn vẳng đi vẳng lại bên trong, cuối cùng tạo thành một tiếng rú khủng khiếp khiến cho cả hang động chấn động rung lên dữ dội. Không biết ai đã kêu lên một tiếng kinh hãi. Cái đó, sự trầm mặc bao trùm khắp cả không gian. Mỗi người đều cảm thấy cảm giác khó thở. Vì chỉ có một mình Trắc Một Cường mà vẫn giữ được bình tĩnh. Gã nói, tất cả mọi người đeo chặt ba lô, bám vào mạn thuyền, cúi thấp đầu xuống, chuẩn bị nín thở. Đến rồi. Một con sóng hững hờ ập xuống đầu thuyền, như thể một con côn trùng nhỏ bay thẳng vào miệng một con rồng bạc khổng lồ, hoàn toàn không thể khiến cho nó chú ý. Để rồi sau đó con rồng bạc ấy lại mang theo ngạo khí ngút trời bay vút lên phía trước. Giây lát sau, Trương Lập và Nhạc Dương căng thẳng nhìn sợi dây thần bị kéo thẳng băng, đầu dây thần chìm dưới nước kêu bưng bưng, con thuyền rắn lại nổi lên trên. Chỉ có điều, vị trí của nó lúc này đã cao hơn lúc nãy đến 6-7 mét. Mũi thuyền vẫn cao lên có tác dụng như một tấm chắn. Dù sóng lớn như vậy, nhưng nước hầu như không vào trong lòng thuyền, mà chảy xuôi theo mũi thuyền, làm con thuyền nghiêng đi một góc 45 độ, khiến cho những thành viên nào áp mặt sát mặt thuyền mới bị nước ập vào ướt sũng hết cả mặt. Còn sóng qua đi, người trong thuyền lần lượt ngẩng lên, lắc mạnh đầu rũ nước ướt đẫm mặt, há miệng thở hồng hộc. Có người vuốt sạch nước lạnh buốt trên mặt sông, thì nhìn thấy Trương Lập và Nhạc Dương lúc nãy vẫn bám ở tít trên cao, giờ chỉ còn cách mình có mấy mét, lại thêm một phen kinh hãi nữa. Không ngờ mới đi thuyền có mấy tiếng đồng hồ đã gặp phải tình huống nguy hiểm như vậy. Bọn Lý Hồng, Triệu Trang Sinh lúc nãy còn hưng phấn là thế, giờ đã sợ tái mặt, không rõ trong lòng họ cảm tưởng thế nào. Mọi người cùng hợp sức chậm chậm đưa thuyền lại chỗ của Trương Lập và Nhạc Dương. Đợt sóng lớn vẫn chưa hết dư chấn, cũng không biết liệu có trào dâng lên một lần nữa hay không. Mọi người vừa lấy lại bình tĩnh, vừa chờ đợi dòng sông ngầm phẳng lặng trở lại sau một phen đảo chiều. Trắc Mộc Cường Ba quờ tay lau vệt nước chảy xuống trên trán, hỏi Nhà Dân: Sao cậu biết là phải buộc thuyền lên trên hả? Nhạc Dương nhún vai, nhảy vào thuyền nói: Về cái dòng sông ngầm này, chúng ta chỉ có mấy điểm còn chưa có làm rõ được mà thôi. Nè, thứ nhất nhỉ, về đêm thì nước sông Nhã Lỗ Giặc Bố lại dâng cao, hơn nữa còn là nước từ sông ngầm đổ ra. Tại sao lại như vậy chứ hả? Thứ hai, các thông đạo bình đài đánh dấu ở trên bản đồ đều đã được chứng thực, nhưng mà thời gian chú thích ở bên cạnh bình đài là để làm gì chứ? Nếu chúng không chỉ thời gian cần thiết để đi hết cái đoạn đường ấy, vậy thì ám chỉ cái điều gì chứ hả? Thứ ba, ở hai bên chỗ của bình đài đều lưu lại dấu hằn của dây buộc thuyền, thì phải biết rằng phải mất một thời gian dài mới có thể để lại vết hằn như vậy. Buộc thuyền một hai lần thì đâu có thể nào khiến cho cái thứ đá kiên cố này mà lại hằn lên được như vậy đâu. Thứ tư nha, cái người qua ba điên đó làm sao có thể điều khiển được một con thuyền lớn như thế này đi ngược dòng chứ? Cuối cùng thì làm sao để có thể chui qua được cái đường hầm ấy? Nhạc Dương giữ ngọn đèn pha chiếu xuống mặt nước vẫn chưa lặn sóng của dòng U Minh Hà, quay đầu lại nói: Kỳ thật tôi đã tìm ra được đáp án trong những cái vấn đề này rồi đó. Trương Lập ngồi chồm hổm bên vách đá hỏi: Nè, cậu liên hệ chúng với nhau như thế nào vậy? Nhạc Dương nói: Nè, con nhớ không, tôi đã từng nói rồi, vết hằn trên cái trụ đá này không phải một sớm một chiều mà có, mà phải buộc di thần ở đây rất nhiều lần mới để lại như vậy được. Cái vách đá này người đứng còn chẳng có đủ chỗ, người xưa nhiều lần buộc thuyền ở cái chỗ này chắc chắn không phải là để nghỉ ngơi, mà là vì cái nguyên nhân nào đó khác khiến cho họ không thể nào buộc thuyền ở đây. Hơn nữa, phạm vi thời gian được ghi ở trong bản đồ không phải là khoảng thời gian cần thiết để đi từ điểm này đến điểm khác. Điều này đã được chúng ta chứng thực rồi. Tôi cũng đột nhiên liên tưởng đến cái thời gian về đêm lúc sông Nhã Lỗ Tạng Bố đột nhiên dâng nước mà chúng ta đã chứng kiến. Lượng nước bỗng nhiên tăng lên đột ngột, chứng tỏ rằng trong cái hang ngầm này đã từng bị nước lấp đầy chỉ trong chớp mắt. Nè, nếu đúng là như vậy thì dường như đã giải thích được động cơ tại sao người xưa lại buộc thuyền ở đây rồi. Phải vậy không hả, Cường Ba thiếu gia? Trắc Mộc Cường Ba gật đầu nói: Ừ, không sai. Thôi nghỉ ngơi vậy lắm rồi tiếp tục lên đường thôi. Bóng đêm, bóng đêm vô cùng vô tận, ngọn đèn pha dập dềnh đung đưa theo con thuyền, vách đá ở phía xa xa lờ mờ ẩn hiện hình bóng của loài quái thú, một đám người mệt mỏi rã rời nằm vật ra trên thuyền. Thật không ngờ, chỉ 24 tiếng đồng hồ đầu tiên đã khiến cho họ gần như sức cùng lực kiệt. Mức độ và thời gian phải vật lộn giữa dòng nước xiết đã vượt quá khả năng chịu đựng của người bình thường rất xa. Mặc dù mệt rũ người nhưng không ai thấy buồn ngủ vì ba ngọn đèn pha công suất lớn sáng rực treo ngay trên đầu. Ánh sáng này tuyệt đối không thể nào tắt đi được. Mấy người bỏ lỡ cánh nam, pháp sư Á La, chịu nghiệp cùng tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Mỗi lần gặp phải một đoạn nước chảy xiết, Nhạc Dương đều quá kích động, hét đến khản cả cổ, nên giờ anh chàng chỉ có thể ngồi yên không nói không rằng. Bọn Trương Lập và Lý Hồng, tuổi trẻ dồi dào sức lực, vẫn đang ba hoa bốc phét huyên thuyền. Trắc Mộc Cường Ba ngồi quan sát từng người một, thấy Trương Kiệt lại đang cầu nguyện, gã bèn bước tới. Chỉ thấy cuốn kinh thánh trên đùi anh ta đang mở ra trang đầu tiên, viết rằng: Lúc khởi đầu Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Thiên Chúa phán: phải có ánh sáng. Liền có ánh sáng. Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp. Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối. Thiên Chúa gọi ánh sáng là ngày và bóng tối là đêm. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ nhất. Phần 2. Ngày thứ hai. Trắc Mộc Cường Ba bước tới bên cạnh Mạnh Hạo Nhiên trước. Đường Mẫn đang khám cho anh ta. Pháp sư tháp tay lặng lẽ đặt một bên. Sắc mặt của nhà nhiếp ảnh kim nhà thơ không sợ núi tuyết này có lúc đã tái nhợt đi. Anh ta hơi có vẻ mệt mỏi và nói: "Tôi không có sao, chỉ là dạ dày khó chịu một chút thôi. Nghỉ ngơi vài lát là sẽ khỏi ngay ấy mà. Có thể nói là tối qua ăn nhiều thịt rừng quá, hôm nay tiêu hóa không có được ổn cho lắm." Đường Mẫn vẫn cẩn thận hỏi: "Nè, ở đây có đau không? Có buồn nôn không?" Bàn tay pháp sư tháp tay đặt trên cổ tay của Mạnh Hạo Nhiên bắt mạch. Trắc Bộc Cường Ba hiểu rõ, vừa mới bắt đầu mà thân thể đã xuất hiện triệu chứng khó chịu. Đây tuyệt đối không phải là chuyện hay ho gì. Tình trạng tới đây của bọn họ không thể nào lạc quan được. Gã cũng biết rất rõ, dòng sông ngầm này chỉ có thể tiến lên. Muốn trở lại là điều tuyệt đối không được. Pháp sư tháp tay nói: "Tỳ tỳ không được điều hòa, chắc là do khí huyết âm hư mà sinh ra. Tạm thời chỉ cần điều hòa tỳ vị, lấy cái thứ gì ấm nóng bù lại là không có sao đâu." Đường Mẫn cũng nói: "Chắc là anh bị lạnh nên cái hệ tiêu hóa có vấn đề đó. Đi thuyền lại trong trận lắc lư sinh ra buồn nôn. Nè, uống một liều Maxolon xem như thế nào hả?" Trong một cơn ba nghe vậy mới bớt phần nào lo lắng. Gái dặn dò Mạnh Hạo Nhiên để ý đến sức khỏe, rồi tiếp tục bước xuống phía đuôi thuyền tới trước mặt Xin. Đây là người nước ngoài tóc trắng mắt xanh duy nhất trong đoàn mạo hiểm của bọn họ. Xin không nói được nhiều tiếng Trung lắm, nhưng có thể nghe hiểu được một phần. Nhiều khi Trương Lập kể chuyện cười, anh ta cũng ở bên cạnh tập trung tinh thần lắng nghe. Lúc Trắc Mộc Cường Ba bước đến, Xin đang nói chuyện với Lê Định Minh bằng tiếng Anh, dường như rất vui vẻ. Xin, Định Minh." Trắc Mộc Cường Ba cất tiếng chào. Xin cười cười nói: "Johnson, cuối cùng thì anh cũng có thời gian nghỉ ngơi gì đó rồi. Cái đội ngũ này cũng khó lãnh đạo thật đó nhỉ." Trắc Mộc Cường Ba gượng cười. "Cũng không có gì là khó cả. Mọi người đều đã có kinh nghiệm thám hiểm nơi hoang dã, gần như là không có mâu thuẫn. Nói chung cũng chẳng khó gì để mà điều hòa quan hệ giữa mọi người với nhau. Tôi chỉ hơi lo cho anh một chút thôi. Dẫu sao thì đây cũng là lần đầu tiên anh đến Tây Thành. Thế nào ạ? Có quen không? Xin chỉ hai ngón tay ra, bà nói. Quen chứ. Nè, anh xem. Trương Lập, Nhạc Dương, Ba Tai, anh, Mẫn Mẫn, anh Lê, Trương Kiệt, Pháp Sư A-la, Giáo Quan. Gần như là hơn một nửa người đều biết nói tiếng Anh. Tôi có gì mà không quen chứ. Hơn nữa, tôi cũng biết tiếng Trung cơ mà. Nói đoạn, anh ta liền dùng thứ tiếng Trung ngọc nghiệp của mình để nói. Né hảo. Trắc một cường ba khẽ bật cười. Lê Định Minh lại nói. Anh xin có nghiên cứu rất sâu đối với ngành sinh vật học. Vừa nãy chúng tôi vừa đang nói chuyện về mấy loài sinh vật thần kỳ trong rừng Amazon. Trắc Học Cần Ba liền nói. Ồ, xin chút nữa thì tôi quên mất, Định Minh cũng là nhà động vật học mà. Lê Định Minh bổ sung thêm. Nhà động vật học loại lớn thế. Ba người nói chuyện thêm một lát, tới khi Lữ Kính Nam gọi Trắc Một Cường Ba thì mới thôi. Giờ đây Lữ Kính Nam, đội trưởng Hồ Dương, Trắc Một Cường Ba và Nghiêm Dũng là những người quyết sách của đội ngũ này. Rất nhiều sự việc đều do bốn người này thảo luận rồi đưa ra quyết định. Những thành viên khác trong đội gọi họ sau lưng là bốn kẻ đầu sỏ. Bốn người lại thương thảo một hồi xem có nên điều chỉnh vị trí ngồi của các thành viên hay không. Ngoài ra còn lập kế hoạch cho các chi tiết như hành trình và thời gian nghỉ ngơi của ngày mai. Xong xuôi mọi việc, Trắc Một Cường Ba mới trở lại chỗ mũi thuyền nói chuyện với Đường Mẫn một lát. Đường Mẫn đã thấm mệt, liền gối đầu lên đùi gã mà ngủ. Nhìn Đường Mẫn ngủ say, Trắc Một Cường Ba lại đưa mắt ngước lên nhìn bọn Trương Lập vẫn đang nói chuyện, trong lòng thầm nhủ. Cuối cùng cũng qua được 24 tiếng đồng hồ đầu tiên rồi. Nhưng gian nan thực sự chỉ mới bắt đầu. Trong 24 tiếng đồng hồ đầu tiên này, đồng hồ sinh học của con người vẫn còn tương đối rõ ràng chính xác. Thế nhưng từ tiếng thứ 25, đồng hồ sinh học sẽ bắt đầu loạn nhịp. Lúc lẽ ra phải ngủ lại không có cảm giác buồn ngủ, tới giờ ăn cơm mà không có cảm giác đói, tất cả đều sẽ rối loạn. Tới lúc ấy có bao nhiêu người có thể vượt qua được? Gà hoàn toàn không biết. Cuối cùng Trắc Một Cường Ba cũng lặng thiếp đi. Trong mơ hồ, dường như gã lại nghe thấy giọng nói thân quen của cha mình. Con à, ta biết con chán ghét tôn giáo, cũng không tin vào thần Phật. Thế nhưng có những sự việc lại không thể phủ định được. Kỳ thực trong lòng mỗi người đều có tín ngưỡng của riêng mình. Bất luận là con có bối cảnh tôn giáo như thế nào hay không, bất luận là con có phải là kẻ theo thuyết vô thần luận hay không, cái thứ tín ngưỡng ấy cũng là một sự theo đuổi, một thứ sức mạnh khiến cho con người tiếp tục sống. Sinh tồn là dục vọng bản năng về vật chất của con người và tất cả mọi sinh vật khác. Kể từ lúc bắt đầu, sinh mạng đã được định sẵn là sẽ phải không ngừng nỗ lực vùng vẫy để có thể tiếp tục sống. Còn tín ngưỡng lại là dục vọng bản năng về tinh thần mà chỉ riêng con người mới có. Có những lúc, thậm chí nó có thể vượt lên trên bản năng dục vọng vật chất của nhục thể, khiến con người hoàn toàn có thể hoàn thành được những việc mà không thể hoàn thành. Thế nhưng con người lại rất yếu ớt. Không chỉ là nhục thể yếu ớt mà tâm linh của con người cũng yếu ớt như vậy. Nhân loại thời viễn cổ, chính vì thân thể yếu ớt và tri thức kém cỏi lạc hậu, nên từ khi sinh ra đã cảm thấy sợ hãi tất cả những thứ gì mà mình không biết. Sợ hãi trước những sự vật lạ lắm, sợ hãi trước những sức mạnh lạ lắm với mình. Cổ nhân hệt như những đứa trẻ sơ sinh vậy, đối với tất cả mọi thứ đều hết sức hiếu kỳ và sợ hãi. Con người dẫu thế nào cũng sẽ phải gặp phải những vấn đề khó khăn không thể giải quyết, những cái nỗi sợ không thể khắc phục. Tới lúc đó, thế giới tinh thần của họ sẽ cần đến một nơi để gửi gắm. Họ mong có một cái thứ gì đó sẽ giúp đỡ mình trong lúc khó khăn hoạn nạn, mang đến hy vọng trong lúc mình tuyệt vọng, mang ánh sáng đến từ bóng tối âm u, xua đuổi nỗi sợ và sự tà ác nơi sâu thẳm nội tâm của mình. Vì thế mới có thần. Cường Ba thiếu gia, dậy đi. Trong một Cường Ba cảm thấy mình vừa ngủ được một lát, đã nghe thấy tiếng gọi của Nhạc Dương. Gã mở mắt ra, nghe Nhạc Dương nói tiếp. Nè, sắp đến đợt sống thứ hai. Đợt sống thứ hai sắp đến rồi đó. Hả? Cái gì? Nhanh như vậy à? Trắc Mộc Cường Ba giật bắn mình, hoàn toàn tỉnh ngủ, vội đứng bật dậy, dồn dập hỏi Nhạc Dương. Nè, cậu chắc chắn chứ? Nhạc Dương bật máy tính lên và nói. Nè Cường Ba thiếu gia, anh xem, đây là một điểm nữa mà chúng ta chưa hoàn toàn lý giải được. Tại sao cái hình vẽ chú thích thời gian lại trừu tượng như vậy, đến nỗi cả pháp sư Á-la và mấy người trong tôn giáo của ông ấy cũng không thể nào nhận ra. Tôi đã quan sát rất kỹ những ký hiệu này, cuối cùng phát hiện ra rằng những cái hình này không vẽ một loại động vật hoàn chỉnh, mà là hai loại động vật khác nhau tổ hợp lại mà thành. Nè, anh nhìn, anh xem cái hình này đi. Đầu bò, đuôi gà, mà còn cả cái này nữa, mặt hổ và thân khỉ. Vì vậy mới thành ra khó lý giải. Nhưng mà sau đó tôi sực nhớ tới một bài thơ ở thôn Công Bố. Cái bài thơ ấy nói rằng các vị dũng sĩ mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi có hai lần. Tại sao lại chỉ có nghỉ ngơi hai lần thưa hả? Nếu nói như vậy, nếu mà nói rằng không chỉ có một cái loại động vật đại biểu cho cái thời gian, mà là hai loại, vậy thì nè, còn nữa nè, cái thời gian ghi lại ở cái điểm quan trắc mà chúng ta hiển thị rất rõ ràng, mỗi ngày nước sông Nhã Lỗ Tạng Bố cũng dâng trào lên hai lần, chỉ là một lần nhiều và một lần ít mà thôi. Nếu hoàn nguyên hai phần cái ký hiệu này lại, vậy thì chúng ta cũng còn một khoảng thời gian nữa rồi. Trắc Mộc Cường Ba hỏi, mấy giờ rồi? Nhạc Dương đáp, 5 giờ sáng. Trắc Mộc Cường Ba giật mình hỏi, tôi ngủ lâu như vậy cơ à? Nhạc Dương nói, này Cường Ba thiếu gia, anh xem có nên gọi mọi người dậy hay không? Trắc Mộc Cường Ba gật đầu, được, gọi hết mọi người dậy đi, chuyện này không thể sơ suất được. Mọi người đang say giấc nồng thì bị đánh thức. Mấy người còn lầu bầu vừa mới ngủ xong, cũng có người hình như còn chưa hề ngủ chút nào. Trắc Mộc Cường Ba lo lắng nhìn bọn họ. Nào, mọi người phấn chấn lên. Gã cất giọng khích lệ. Nè, tất cả mọi người nghe đi, cái đợt sống thứ hai sắp ập đến rồi. Nếu không muốn vừa mới bắt đầu thì đã bị rơi khỏi đội ngũ, thì hãy tập trung tinh thần, bám chắc vào mạn thuyền. Hả? Cái gì hả? Lại nữa hả? Trời đất ơi, muốn lấy mạng người ta chắc. Các thành viên ở trong đội mới mồm năm miệng mười kêu toán lên. Thế nhưng một thứ âm thanh khác đã nhanh chóng làm cho bọn họ yên tĩnh lại. Nước ở hai bên mạn thuyền lại nổi gợn sóng lăn tăn lần nữa. Phán đoán của Nhạc Dương hoàn toàn chính xác. Đây là tín hiệu cảnh báo khiến mọi người đều khắc khoải lo âu. Ầm ầm lao đến, rồi lại gầm thét lao đi. Con rồng khổng lồ màu bạc tựa như kẻ quét đường ở vương quốc dưới lòng đất, cách một quãng thời gian lại xuất hiện, làm sạch hang động một lượt. Sức mạnh vô địch thực là khiến cho người ta phải run sợ. Lần này con nước ập đến còn lớn hơn, mạnh mẽ hơn cả con thuyền lớn, tựa như chiếc cano lướt sóng mấy lần bị hất văng lên khỏi mặt nước. Bọt nước bắn tung tóe nơi mũi thuyền, khiến cho toàn bộ đội tám hiểm ướt nhẹp. Bàn tay nắm chặt lấy mạn thuyền của mỗi người trắng nhợt ra vì dùng sức quá độ. Ai cũng hiểu rằng chỉ cần lỏng tay một chút, ắt sẽ rời khỏi đội ngũ như Trác Mộc Cường Ba đã cảnh báo. Phía sau kia là bóng tối vô tận mịt mù, không ai biết mình sẽ bị dòng nước xiết khủng khiếp cuốn trôi đi đến tận đâu, cũng không biết mình có thể cầm cự được bao lâu giữa dòng nước ấy. Nhạc Dương hai tay ôm chặt lấy mũi thuyền, nhưng vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm sợi dây thừng vốn đã bị kéo căng như dây đàn, chịu áp lực tấn công dữ dội của dòng nước càng thít chặt nghiến vào khung thuyền, kêu càng két. Quả tim của Nhạc Dương cũng dần dần thắt lại như chỗ bị dây thừng thít chặt. Anh hiểu rất rõ, một khi sợi dây thừng không chịu nổi lực kéo quá mạnh của con sóng dữ mà đứt đi thì cả con thuyền bị trôi về vị trí xuất phát thì vẫn còn là may. Nếu thuyền bị kẹt ở đâu đó hoặc va đập mạnh mà đắm hoặc thủng, kết cục chắc chắn 100% sẽ không ai sống sót ra khỏi hang hầm này được. Anh đã hạ quyết tâm rồi, nếu cầm cự qua được đợt sóng này, lần sau ít nhất cũng phải dùng hai sợi dây thừng trở lên để buộc thuyền cho chắc. Nhạc Dương chỉ thấy trước mắt đột nhiên tối đen, ánh sáng từ phía sau chiếu tới. Thì ra lực va đập khủng khiếp đã hất cả con thuyền lên cao, ngọn đèn pha lắp trên mũi thuyền vừa khéo đập mạnh vào một nhũ đá buông xuống lập tức tắt ngọn. Kế đó là một tiếng ôi cha, cũng không hiểu là ai đang kêu lên nữa. Trong một cường bà quát lên chỉ huy: cẩn thận, cẩn thận nhũ đá trên đầu, bám chắc vào mạn thuyền, đạp người xuống, mau đạp xuống. Một bóng đèn lướt qua đỉnh đầu, Triệu Trang Sinh nhìn thấy rất rõ ràng, còn thò tay lên chụp bắt. Đúng lúc ấy, con nước đột nhiên hụt xuống, rồi bỗng nhiên lại dâng lên. Đoạn cuối thuyền rắn bất ngờ vẫn lên. Lê Định Minh và Triệu Trang Sinh gần như cùng lúc trượt tay, thân thể bị hất văng lên giữa không trung, tự như sắp bị hất ra khỏi thuyền. Ba Tang và Pháp Sư A-La ngồi phía sau họ vội vươn tay ra tóm lấy, giữ chặt cổ chân hai người. Pháp Sư A-La hét lớn lên với Triệu Trang Sinh: bắt được cậu rồi! Nhưng Triệu Trang Sinh lại cùng lúc hét lên: thả tôi ra! Pháp Sư A-La ngồi yên tục niệm kinh văn, mặc cho Triệu Trang Sinh vùng vẫy thế nào cũng không giằng thoát ra được. Triệu Trang Sinh vừa vùng vẫy vừa hét lớn: Lý Hồng! Lý Hồng rơi xuống rồi! Nhạc Dương ở mũi thuyền nghe thấy, trái tim đau thắt lại. Còn Lê Định Minh thì bị Ba Tang quật mạnh trở lại thuyền. Kế đó cả con thuyền lại nghiêng ngả một phen. Ba Tang hét lớn: bám chặt vào ba lô! Lúc này con thuyền hình rắn trông chẳng khác nào một chiếc xe hơi đang lao hết tốc độ trên bãi đá lởm chởm, liên tục bị giật tung lên theo dòng nước lên xuống liên tục. Cả quá trình ấy kéo dài suốt mấy phút đồng hồ, rồi con sóng lại ập đến, từ từ dịu đi. Trong đoàn thám hiểm, chỉ có các thành viên đã từng đến châu Mỹ mới từng trải nghiệm một cách sâu sắc cái sức mạnh cuộc trào mãnh liệt và không thể kháng cự ấy. Trong hồi ức của họ, cả cơn lũ đó là một quá trình giật lắc điên cuồng kéo dài vô tận. Xương cốt toàn thân lỏng lẻo như rời cả ra, thậm chí cả ý thức và tư duy cũng trở nên mơ hồ. Chỉ còn một chút tỉnh táo cuối cùng để giữ lại các ngón tay bám chặt vào bất cứ một thứ gì. Chỉ biết bám cho thật chặt, còn lại tất cả đều không quan trọng nữa. Giờ đây, tình hình gần như là như thế. Bàn tay bám chặt vào mạn thuyền của họ cơ hồ đã ngưng tụ hết sức mạnh toàn thân. Còn những bộ phận khác trên cơ thể thì mất đi cảm giác, tri giác. Sau đó, dù đã sóng yên gió lạnh, nhưng ai nấy đều phải nằm yên một chỗ một lúc thật lâu thì cơ bắp mới dần dần ngưng tụ được sức mạnh. Mạnh Hạo Nhiên không hiểu nguyên tắc này, vừa đứng lên đã ngã lộn nhào một cú. Anh ta quỳ trên thuyền, hai tay ôm chặt ba lô, lúc ấy mới phát hiện ra cánh tay mình khẽ run run. Ngoảnh đầu nhìn lại, thấy hóa ra không chỉ có một mình như thế, Lê Định Minh còn đang run dữ dội hơn. Mấy phút sau, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, pháp sư Tháp Tây đứng dậy trước nhất, vững vàng bước lên mấy bước đến bên cạnh Trương Kiện hỏi: "Cậu không sao chứ?" Ông nhìn thấy rất rõ một cột nhũ đá lớn đã cọ mạnh vào lưng anh ta. Cái tiếng ôi chao lúc nãy, trong lúc hỗn loạn ấy, chính là do Trương Kiện phát ra. Vầng trán của Trương Kiện lấm tấm mồ hôi, gương mặt nhợt nhạt, anh ta mỉm cười nói: "Không sao cả, chỉ va chạm một chút thôi." Pháp sư Á La nhẹ nhàng gỡ mảnh áo sau lưng anh ta, mồ hôi của Trương Kiện túa ra, chảy xuống tong tong. Đường Mẫn ở phía sau nhìn thấy rất rõ, một mảng da thịt lớn sau lưng của Trương Kiện đã trắc, máu thịt bầy nhầy. Chỉ nghe cô kinh hoảng thốt lên: Pháp sư Á La quay sang nói với Đường Mẫn: "Tôi nghĩ cần phải có một thứ gì đó để cầm máu đó." Đường Mẫn vội buông tay đang bám vào mạn thuyền run rẩy kéo khóa ba lô, nhưng kéo đi kéo lại mấy lần cũng không sao mở ra được. Pháp sư Tháp Tây thấy vậy liền bước đến giúp đỡ. Đường Mẫn nói: Cái gạt thở ngăn thứ hai bên dưới là bằng thuốc sắc trùng là ở ngăn thứ ba bên trái." Lữ Cách Nam cũng đứng dậy đi tới giúp một tay. Nhạc Dương bóp bóp nắm tay, tay chân đã hoạt động trở lại được. Anh nghiêng người bấu lấy tay của Trương Lập nói: "Mau đi xem cái đèn kia đi, hình như là hỏng mất rồi." Trương Nghiêm ở bên cạnh lên tiếng: "Có lẽ là hỏng rồi, tôi thấy cái cục đá đó đập thẳng vào cái vỏ đèn đó." Trác Mộc Cần Ba đứng lên nói với Nghiêm Dũng và đội trưởng Hồ Dương: "Hai anh không sao chứ hả?" Cả hai lắc lắc đầu, đồng thời quay lại nhìn Trương Kiện đang bị thương. Nghiêm Dũng nói: "Cuối cùng cũng sống sót." Nói đoạn Toàn đứng lên, chẳng ngờ bắp chân bỗng nhiên mềm nhũn ra, cả người bổ nhào về phía trước. May mà tay chụp lại được cái ba lô của Trung Lập mới không ngã lăn ra. Lúc ấy anh ta bỗng nhận thấy vị trí bên phải của mình bỏ trống, liền buộc miệng hỏi: "Lý Hồng đâu rồi? Lý Hồng rơi xuống rồi." Triệu Trang Sinh rống lên một tiếng, nhân lúc pháp sư Á La hơi lỏng tay liền giật mặt người lao xuống dòng U Minh Hạ. Bà ta quát lớn: "Điên hả? Đừng có mà tự lao đầu vào chỗ chết." Trác Mộc Cường Ba cũng giật mình kinh hãi: "Lý Hồng rơi xuống rồi à?" Lý Hồng ngồi ngay phía sau gã bị tụt tay mà không hề thốt lên một tiếng nào. Lúc ấy tất cả mọi người đều cúi gầm đầu xuống, thành thử cũng không ai phát hiện ra Lý Hồng bị nước cuốn bay qua đầu. Con sóng cao gần 10 mét đột nhiên ập đến, nếu như bị cuốn đi trong lúc đó, giờ làm sao mà tìm thấy được nữa chứ. Mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba đến đuôi thuyền, chiếu đèn pha xuống mặt nước, cố tìm kiếm bóng hình của Triệu Trang Sinh. Giây lát sau, anh ta nhô đầu lên khỏi dòng nước tối đen như mực, phẫn nộ đập tay xuống mặt nước làm bắn nước tung tóe, tức giận hét lên: "Lý Hồng rơi xuống rồi, tại sao các người không chụp lấy cậu ấy chứ hả? Các người tài giỏi như thế cơ mà." Ho khụ khụ một tràng, rồi anh ta lại chìm xuống. Dương ở đuôi thuyền kêu lên: "Cậu ơi, mau lên đây, phía sau còn con sóng nhỏ nữa, cậu sẽ bị cuốn trôi mất đi đó." Nhưng Triệu Trang Sinh không trả lời, hai tay cứ vùng vẫy múa may, dường như có cái gì đó không ổn. Trác Mộc Cường Ba không kịp cởi áo để nhảy luôn xuống nước, kéo Triệu Trang Sinh trở lại, lớn tiếng quát: "Lý Hồng bị cuốn đi rồi, chúng ta

còn pháp sư thấp tay nữa, rồi cả lời cách năng cùng ba thiếu gia và cái gã ngoại quốc xin kia nữa. Cao thủ lợi hại trên con thuyền này quả thực nhiều ngoài sự tưởng tượng. Vết thương trên lưng của Trương Kiệt được tiêu độc bằng oxy già rồi đắp lên một lớp gạc băng bó cẩn thận, không còn quá đau đớn nữa. Mọi người còn lại cũng dần dần hồi phục, duy chỉ có Lê Định Minh là vẫn túm chặt lấy cái ba lô của mình, sắc mặt lúc xám xịt, lúc trắng nhợt, hai môi xanh ngoét, chốc chốc khóe miệng lại giật giật một hồi. Mọi người đều hiểu, anh ta đã quá sợ hãi. Lúc ấy, đối với một người bình thường mà nói, trải nghiệm đi sướt qua bên cạnh tử thần như vậy, cả đời chỉ cần một lần cũng là đã quá đủ rồi. Càng huống hồ trong hai ngày tiếp theo đây, bọn họ vẫn phải tiếp tục gặp phải những tình cảnh như vậy nữa. Không ai trách cứ Lê Định Minh cả. Ngược lại, mọi người còn quay lại an ủi anh ta. Rốt cuộc, Lê Định Minh cũng dần dần bình tĩnh phần nào. Đội trưởng Hồi Dương chủ động yêu cầu đổi vị trí với anh ta. Vậy là Lê Định Minh ngồi giữa, đội trưởng Hồi Dương ngồi ở cuối thuyền. Đèn pha ô cuối thuyền đã hỏng, Trương Lập thay một ngọn mới. Họ sớm đã có chuẩn bị để đối phó với tình huống này. Trong hành trang mang theo có đến mấy chiếc đèn dự phòng. Điều duy nhất chưa kịp chuẩn bị chính là không ai ngờ dòng nước lại dữ dội đến như ấy. Trương Lập nghĩ ngợi giây lát rồi đề xuất dùng dây thần buộc vào các thanh ngang của khung thuyền, sau đó mỗi người sẽ dùng khóa móc buộc mình với thân thuyền, như vậy thì sẽ không sợ bị hất văng khỏi thuyền lúc tròng trành nữa. Nói là làm luôn. Trương Lập thay một ngọn đèn mới, kế đó bắt tay vào cải tạo con thuyền. Chẳng mấy chốc, con thuyền hình rắn ấy lại tiếp tục khởi hành.